Chương 1159, đảo khách thành chủ. Vì sao có chút ý tứ? Hỏa Nhưng Văn E-Z-A-N-N âm thầm tâm nói một tiếng, không nhìn ủ chỉ hạ ịt trịa hơi thần sắc kinh ngạc. Ủ chỉ hạ nguyệt hướng về phía ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói ra, ta đích sắc không phải hồ cả, nhưng nhận giới bên trong tất cả mọi người biết, ta có tư cách để cho ngươi trở thành hồ cả. Hiện tại cơ hội liền phóng ở trước mặt ngươi, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ, theo ta, thu được lực lượng, ngươi là có thể trở thành hồ cả, đây là một vụ giao dịch. Ngươi xem coi thế nào giao dịch, ta không cần dùng sức lắc đầu. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống như là lò lì nhìn chằm chằm quái thuộc lê giống nhau, nhìn chằm chằm trước mặt ủ trí hạ nguyệt, cười nói, ta muốn trở thành hồ ca, không phải muốn trở thành mạnh nhất nì ra, mà là ta thích thu được mọi người nhận đồng. Đại thúc, ngươi không có phủ định ta trở thành hồ ca mộng tưởng, ta rất vui vẻ, khả năng này coi như là một loại nhận đồng đi nếu là có thời gian. Ta mời ngươi ăn mì sợi như thế nào đây ỷ chỉ cắt mì sợi, ăn ngon lắm nha dứt lời. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hướng về phía ủ chỉ hạ nguyệt giơ ngón tay cái lên. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nhìn trước mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, nhất là theo dõi hắn cái kia sang sảng nụ cười lúc, trong mắt không khỏi có vài phần hồi ức vẻ. Không thể nghi ngờ, ủ chỉ hạ nguyệt là hồi tưởng lại chính mình đã từng bạn thân nạ mì cả giơ mì nạ tổ, về sau đệ tứ hồ ca. Uzumakinazuto tính cách, nói là giống như Uzumakikotina, thế nhưng ở cái nhìn đại cục phương đi hệ nở, Uzumakinazuto là cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ mở dạng. Muốn trở thành hồ ca, không phải cần thu được lực lượng, mà là hy vọng thu được nhận đồng sao mì nạ tổ, ngươi có một tốt nhi tử. Kotina, nếu như ngươi ở đây minh giới, nói vậy ngươi sẽ vô cùng vui mừng chứ đáng tiếc. Hài tử của các ngươi nhất định là không có biện pháp hảo hảo lớn lên, cũng bởi vì các ngươi đem cửu vĩ, phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Yên lặng thở dài một tiếng, Uchiha Nguyệt mang theo Uchiha Itachi, nhanh chóng biến mất ở Uzumakinazuto trước mặt. Mê ái nhủ A-tan-g-l-a kẹo đường mạng tiểu thuyết mà Uchiha Nguyệt tiêu thất, lúc trước hắn sở thi phóng ảo thuật, một cách tự nhiên biến mất ở này bên trong. Chật, cô nộ hạ thôn bên trong truy trục chiến lại một lần nữa bắt đầu. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giống như nằm mơ, gặp nhận giới hắc cá mặt thưa là ủ trí hạ nguyệt, hoặc như là tỉnh mộng mở dạng, phát hiện ủ trí hạ nguyệt biến mất ở trước mặt của mình, cái kia hứa hẹn chính mình trở thành hổ cả đại thuốc, cứ như vậy hư không tiêu thất ở nơi đó. Truy trục chiến thời điểm, bất đắc dĩ vẫn bị cổ nổ hạ thôn trung nhẫn cấp bậc nhị giả đuổi kịp. Chỉ là, ở ý rủ cả đi cùng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giặt tràn đầy sơn vẽ xấu hổ cả mỏm đá lúc. Chợt phát hiện trong thân thể mình mặt lực lượng nào đó, dường như ở gặp phải cái kia không giải thích được đại thuốc sau đó, liền bắt đầu từ từ nảy sinh cái kia đại thuốc nói, là thật sao hắn thật sự có năng lực để cho ta trực tiếp trở thành hổ cả sao. Nhớ lại ủ trí hạ nguyệt thần bí thân ảnh, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể cứng lại rồi. Nhất là cảm thụ được vẻ này dâng trào lực lượng, chính mình rất có thể khống chế được thời điểm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ màu xanh ra trời đôi mắt, càng là một chút xíu hiện ra đỏ tươi màu sắc tới. Thế nhưng, đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể cửu vĩ, liền muốn bắt đầu bạo phát thời điểm nạ rủ tổ, ngươi ở đây cần gì phải mau nhanh tẩy trừ hổ cả mỏng đá vâng bên thai rít lên một tiếng truyền đến, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đôi mắt lại một lần nữa khôi phục xanh thẳm. Ngộng, vẫn là ngộng. Chỉ là, ai đều không biện pháp tưởng tượng, trong giấc ngộng có ít thứ, là có thể biến thành sự thật. Lại nói Uchiha Nguyệt, Uchiha Itachi phương đi hệ nở, cùng Uzuma Kina rủ tổ phân biệt sau đó, Uchiha Nguyệt liền dẫn Uchiha Itachi đã tới đến rồi cổ nổ hạ thôn trên đường phố, không tiếp tục đi vào tìm kiếm Uchiha Sasuke. Dường như Uchiha Nguyệt gặp Uzuma Kina rủ tổ sau đó, liền cải biến chủ ý giống nhau, trực tiếp mặt ngó Uchiha Itachi, nói ra, Itachi, có ít thứ ta không muốn đuổi theo tra xét. Ta cảm giác nếu sự tình đều đã xảy ra, như vậy họa hại nguồn suối, sớm muộn là sẽ tìm tới ta. Cho nên, ta chuẩn bị ở chỗ này ẩn cư, ngươi nếu là có thời gian, liền tới xem ta. Nếu là có sự tình cần ta xử lý, thân là ngươi sư phụ, liền cho ta biết một cái, biết không là sư phụ. Gật đầu, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Itachi chính là trả lời một tiếng. Tại nơi sau đó, hoàn toàn không có phát hiện Uchiha Nguyệt là thế nào rời đi, Uchiha Nguyệt thân ảnh chính là biến mất ở Uchiha Itachi trước mặt. Mà ở cô đơn ly khai cổ nổ hạ thôn lúc, không kềm chế được tâm tình trong lòng, Uchiha Itachi vẫn là len lén nhìn Uchiha Sasuke liếc mắt. Nhìn ở nơi nào chăm chỉ tu luyện Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi sâu đậm thở dài. Đáng tiếc không bao lâu, quay rồi Uchiha Itachi nhân đã tới rồi. Người kia dĩ nhiên chính là cổ nổ hạ thôn bên trong đệ tam hổ cả ạ xù mà chết rồi, cả cả xì trọng, Itachi, ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Mới vừa hiện thân ở Uchiha Itachi trước mặt, đệ tam hổ cả ánh mắt bên trong chính là ẩn chứa vô tận tức giận, hướng về phía Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra, Uchiha nhất tộc sự tình, ngươi thật sự là có công lao, nhưng là Itachi, ta không thể nhìn ạ xù mã bạch bạch chết đi, càng là không thể nhìn có người ở thôn của chúng ta bên trong làm sàng làm bậy. Nói cho ta biết, cái kia cải trang thành ngươi, trọng thương cả cả si, giết chết ạ xù mã nhân rốt cuộc là người nào. Nếu không Itachi, ngươi biết người nguy hiểm không chỉ là ngươi, càng là có xả sủ kẻ quả nhiên là thay đổi yên lặng cảm thán đệ tam hổ cả biến hóa. Uchiha Itachi mặt hướng đệ tam hổ cả, trả lời, đệ tam hổ cả đại nhân, trọng thương cả cả si, giết chết ạ sủ mà người, ngươi là không trêu chọc nổi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nhận giới hắc cá mặt thư lại trở về, cái kia ta cần gọi là sư phụ tên, đã giấu ở trong thôn. Ngươi nếu là muốn uy hiếp ta, không quan hệ. Ta chỉ cần hơi chút thông báo hắn một cái, nói vậy hắn cực kỳ nguyện ý bảo hộ ta. Bởi vì muốn uy hiếp ta nhân là ngươi, không phải sao Uchiha Itachi nói xong, không thể nghi ngờ là đổi thành đệ tam hổ cả trở mặc. Hắc ám thư lạ cư nhiên trở về chuyện khi nào hồi tưởng Uchiha Itachi lúc trước thoại ngữ, đệ tam hổ cả đang trầm mặc thời điểm, lại có một ít sầu lo. Bây giờ cô nổ hạ thôn, đã là không có biện pháp thừa nhận càng nhiều hơn tổn thất. Cho nên biết Hắc Cá Mặt Thư Lạ trở về tin tức, cho dù là chính mình nhi tử chết rồi, đệ tam hổ cả đều chỉ có thể nhẫn nại mà thôi. Thế nhưng, nhớ tới gần nhất ở hổ cả phòng làm việc làm khách mấy cái khách nhân lúc, đệ tam hổ cả khỏe miệng cũng là chậm rãi dương lên một cười nhạt. Uchiha Nguyệt, ngươi ở nút, là chuẩn bị đảo khách thành chủ, thật sao ta đây để ngươi xem một chút, đến cùng ai mới là cổ nổ hạ thôn chủ nhân đi nghĩ tới đây. Đệ tam hổ cả không chút do dự nào, trực tiếp rút lui khỏi mở Uchiha Itachi bên người. Mà ở trở về hổ cả phòng làm việc thời điểm, gian mua, thêm ở cổ nổ hạ thôn bên trong nắm giữ thực quyền đệ tam hổ cả, đúng là ở chung quanh ám bộ dưới ánh mắt kinh ngạc, đồng nhiên quỳ một chân ngồi ngay ngắn ở hổ cả trước phòng làm việc phương đạo nhân ảnh kia sư phụ, Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ, đồng thời liền giấu ở trong thôn. Xin hỏi, có hay không hiện tại đã đem bên ngoài bắt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết